Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi từ bất thiện, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Phong Linh, beta, Kim NC cộng Như Bình. Ta vô cùng hoảng sợ, Tư Âm lại càng hoảng sợ hơn, lẩm bẩm gọi. Công chúa, ta không nhìn nàng, xoay người chạy thẳng ra ngoài. Công chúa, nàng vội đuổi theo, ta không quay đầu lại chỉ hỏi. Hoàng thượng đang ở đâu? Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng thảo luận chuyện đại sự với các vị đại thần. Nàng chạy vội theo nói bên cạnh ta, bước chân ta bỗng chần chừ, chính xác là ta đi lúc này cũng không thích hợp. Công chúa Tư Âm nghi ngờ nhìn ta, ngẫm nghĩ ta xoay người trở về gian phòng, ngồi xuống bên cạnh bàn. Tư Âm vội vàng rót trà dâng đến trước mặt ta nói. Công chúa uống nước trước đi ạ, ta nhận lấy uống một hớp cạn sạch, ta càng lúc càng không nghĩ ra, sao Tô Mộ Hàn có thể xuất hiện ở Nam Chiếu. Ta vốn tưởng rằng, chẳng qua là Nam Chiếu mượn cớ lan truyền tin tức thái tử chưa chết để khởi binh. Không thể ngờ sự thực lại như vậy. Trong lòng ta hơi hỗn loạn, sau khi ta và Tô Mộ Hàn chia xa ở Bắc Tề, y đi đâu ta thực sự không biết. Hoặc là chính y đã đi Nam Chiếu, hoặc là Nguyên Trinh Hoàng hậu đã tìm được y. Tất cả những chuyện này, e rằng đều phải tận mắt thấy mới có thể hiểu rõ tường tận. Chợt nhắm mắt lại, với tính cách của Tô Mộ Hàn ta biết y chắc chắn sẽ không cho phép Nguyên Trinh Hoàng hậu làm như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, càng suy nghĩ trong lòng ta càng hỗn loạn. Tay ta khẽ run lên, chỉ không cẩn thận một chút đã làm nước trong chén văng ra ngoài. Công chúa, Tư Âm hoảng sợ kêu lên, vội nhận chiếc chén trong tay của ta, vươn tay lau nước trên mặt bàn trước mặt. Nàng nhìn ta, nhỏ giọng hỏi. Người làm sao vậy, có cần nô tỳ truyền thái y đến không? Ta lắc đầu, trong lòng ta hỗn loạn, truyền thái y có lợi ích gì? Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Tường Thủy. Công chúa Thái Hậu sai người đến mời công chúa sang Hy Ninh Cung. Ta giật mình, lại thấy vẻ mặt Tư Âm lộ ra sự nghi hoặc. Nhưng ta nghĩ ta biết hôm nay Thái Hậu tìm ta vì chuyện gì. Đứng lên đi ra ngoài, Tư Âm vội vàng đẩy cửa phòng ra giúp ta. Tường Thụy đang đứng cung kính, phía sau y là Thiển Nhi. Nàng thấy ta bước ra vội vàng hành lễ, ta gật đầu, lại nghe nàng nói. Xin mời công chúa, Loan Kiệu đang chờ ở bên ngoài. Ta đáp lời, vịn tay Tư Âm đi ra ngoài. Hy Ninh Cung, Thiển Nhi đưa ta tới cửa, đột nhiên dừng bước lại nói. Công chúa Thái Hậu nói chỉ để một mình công chúa vào. Ta quay đầu lại đưa mắt nhìn Tư Âm, nàng khẽ nhíu mày, còn ta thì bỏ tay nàng ra, nâng bước đi vào. Cánh cửa phía sau từ từ đóng lại, bên trong tẩm cung Thái Hậu, mùi huân hương lượn lờ khắp nơi. Nhìn xuyên qua tấm bình phong, ta có thể thấy Thái Hậu đang đứng đưa lưng về phía ta. Chần chờ một lát, cuối cùng ta nâng bước tiến lên phía trước, vòng qua tấm bình phong hành lễ với bà. Tham kiến Thái Hậu, bà ngoái đầu nhìn lại nhìn thẳng vào ta, cũng không gọi ta đứng dậy, chỉ lạnh lùng hỏi. Không phải lần trước ngươi đã nói y chết rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn sống, lại còn xuất hiện với thân phận Thái tử tiền triều nữa? Móc lửng, ta cúi đầu, bà tìm ta quả nhiên vẫn là vì chuyện của Tô Mộ Hàn. Lần trước Hạ Hầu Tử Khâm có ý định buông tha cho y, còn ta thực sự cho rằng Tô Mộ Hàn đã chết nên mới nói những lời kia. Thấy ta không nói lời nào, Thái Hậu tức giận quát lên. Ngươi không cần nói, ai ra cũng biết nhất định là Hoàng thượng đồng ý buông tha cho y. Ai ra còn biết, nếu không phải vì ngươi, Hoàng thượng sẽ không làm như vậy. Bà vừa dứt lời ta đã cảm. Góc truyện audio.com. Nhận được bóng dáng của bà bước đến, ta chưa kịp phản ứng, bàn tay Thái Hậu đã giáng xuống, tát thật mạnh vào mặt của ta. Ta theo bản năng che mặt lại, ngước lên nhìn người trước mặt. Bà vẫn vô cùng giận dữ. Một bạt tai này là ai ra đánh để thức tỉnh ngươi? Vương triều của họ Tuân đã qua, bây giờ thiên hạ này là của dòng họ Hạ Hầu. Còn ngươi là phi tử của Hoàng thượng, ngươi lại đứng về phía người ngoài, nếu làm liên lụy đến Hoàng thượng, khó giữ được Giang Sơn, ai ra sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta cắn môi nói, Thái Hậu sai rồi, sao thần thiếp có thể vì y mà để cho hoàng vị của Hoàng thượng khó giữ được cơ chứ? Ta không muốn Tô Mộ Hàn chết, cũng không muốn nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm xảy ra bất kỳ chuyện gì, nếu không sao ta có thể vì hắn lặn lội đến Trường Hồ xa xôi đánh trận chiến đó. Sắc mặt Thái Hậu vẫn giận dữ như trước, ta nghe bà cười khẩy một tiếng hỏi. Ngươi thật sự đứng về phía Hoàng thượng, không hề do dự, ta gật đầu thật mạnh, cho đến bây giờ ta chưa từng quên thân phận của mình. Và sẽ càng không quên tình cảm Hạ Hầu Tử Khâm đối với ta. Nghe vậy, sắc mặt Thái Hậu mới dần dần dịu xuống, tiếp theo lại mở miệng. Tốt lắm, đã như vậy, ai ra muốn ngươi đến tiền tuyến, ép y rút lui. Lòng ta chấn động mạnh, ta không thể tin được mà nhìn người trước mặt, bà đang nói gì thế? Muốn ta đi ép Tô Mộ Hàn rút lui, ta nhíu mày, Thái Hậu, bà liếc mắt nhìn cắt ngang lời ta. Nếu y chính là Hàn Vương, vậy Ai Gia cũng không phải già rồi hồ đồ, chuyện ở Nam Sơn chẳng lẽ Ai Gia còn không thấy được tình cảm của y đối với ngươi sao? Vì thế Ai Gia mới muốn ngươi đi. Ta đã sớm nghĩ đến, một khi Nam Chiếu và Thiên Triều thực sự khai chiến, ta muốn theo Hạ Hầu Tử Khâm đến tiền tuyến, ta không muốn để hắn một mình đối đầu. Nhưng ta chưa từng nghĩ đến, ta sẽ ra tiền tuyến với mục đích như thế. Ép Tô Mộ Hàn rút lui, khẽ cắn môi, vì sao hai lần ta và y gặp nhau đều phải trên chiến trường. Đối địch, vẫn là đối địch, những suy nghĩ không dứt, những đầu ngón tay ta không kìm được trở nên run rẩy. Trái tim ta cũng vậy, từng chút trở nên đau nhói. Ta không muốn lấy thân phận như thế đi gặp y, cái y muốn chỉ là ta sống thật tốt, thậm chí vì ta y sẵn lòng tự mình đến cứu tính mạng của Hạ Hầu Tử Khâm. Bất luận là vì sao y tham gia trận chiến lần này, ta cũng không thể làm chuyện như vậy được nữa. Nói gì đi chứ, Thái Hậu nhíu mày nhìn ta. Thái Hậu, ngước mắt nhìn bà ta nói. Việc này Hoàng thượng sẽ không đồng ý đâu. Hắn là người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ để ta dùng phần tình cảm đó để ép y rút lui. Thái Hậu cười khẩy một tiếng. Tính tình Hoàng thượng Ai Gia hiểu rõ nhất, tất nhiên là nó không muốn. Nhưng Ai Gia đương nhiên có cách cho ngươi đi. Ta giật mình, Thái Hậu quyết tâm muốn ta đi. Lúc bước ra khỏi Hy Ninh Cung, bên tai ta vẫn văng vẳng những lời nói của Thái Hậu. Ta và Tư Âm cùng trở về cảnh Thái Cung, trên đường ta nhìn thấy bóng dáng Thiên Lục vội vã chạy đến từ phía xa. Ta kinh ngạc, từ đêm tiệc đầy tháng của thần cảnh đến nay thật sự là đã nhiều ngày không gặp nàng ta. Hôm nay, nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng ta, không biết là đi đâu. Phía sau nàng ta Cúc Vận cũng vừa gấp gáp đuổi theo vừa gọi. Nương nương, nương nương người đi chậm một chút đi. Nương nương, chuyện của Cố gia người không nên quan tâm, nương nương à. Nàng ta chạy phía sau Thiên Lục, mà Thiên Lục, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không quay đầu lại nhìn nàng ta, bước chân Thiên Lục cùng lúc càng nhanh. Ta khẽ nhíu mày, chuyện của Cố gia, chuyện mà Thiên Lục quan tâm chỉ có thể là chuyện của Cố Khanh Hằng. Ta giật mình, chẳng lẽ Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện gì? Ngay lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, ta chỉ bước nhanh đến chỗ Thiên Lục. Tư Âm biến sắc gọi ta, công chúa, người đi đâu vậy? Ta quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng hơi sừng sốt cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chú đi theo ta. Thiên Lục đi rất nhanh, băng qua hành lang, vòng qua khúc quanh, ta trông thấy nàng ta chạy chậm lại. Ta ngước mắt hoảng hốt bước đến phía trước, đó là Thiên Dận Cung. Trong lòng ta cảm thấy kỳ lạ, Thiên Lục đến đây làm gì? Lúc này Hạ Hầu Tử Khâm không có ở tầm cung, nghĩ như vậy ta cũng không nhịn được chạy lên. Tư Âm theo sát phía sau ta biết điều không nói gì. Vừa rẽ vào ta trông thấy có người đang quỳ thẳng tắp phía trước Thiên Dận Cung. Ta mở to mắt, Cố Khanh Hằng, ta định đi lên phía trước nhưng không biết tại sao lại kìm chế được. Ta nhìn thấy bước chân của Thiên Lục cuối cùng cũng chậm lại, nàng ta do dự một lát rồi chậm rãi tiến lên, khẽ gọi y. Cố thiếu gia, vai của Cố Khanh Hằng khẽ run lên, ngước mắt lên thấy là Thiên Lục, y thoáng cười mở miệng hỏi. Sao nương nương lại đến đây? Lúc này, Lưu Phúc từ phía xa chạy tới, nói với Thiên Lục. Nương nương, sao người lại đến đây? Thiên Lục ngoái đầu lại hỏi ông ta, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Lưu Phúc khẽ thay đổi nói với Thiên Lục, nương nương, mời nương nương ra ngoài nói chuyện. Thiên Lục lại liếc mắt nhìn người trên mặt đất rồi đi đến bên cạnh theo Lưu Phúc. Ta nghe Lưu Phúc nói. Ai ra, Hoàng thượng Lâm Triều xong đã về tầm cung nghỉ ngơi một lát rồi, giờ Cố công tử lại đến cầu xin Hoàng thượng cho y cầm quân xuất binh đánh Nam Chiếu. Nhưng nương nương cũng biết đó, bây giờ Cố gia đang mang tội, thân phận Cố công tử hiện nay là gì cơ chứ, Hoàng thượng mượn cơ gì để y cầm quân đây? Y không nghe nên kiên quyết quỳ ở chỗ này. Hoàng thượng đến ngự thư phòng rồi nhưng y nhất định không chịu trở về. Ta dựa vào tường lắng nghe tin tức như thế, với ta mà nói không biết là nên vui hay nên buồn. Vui là nếu như Cố Khanh Hằng đã đến cầu xin Hạ Hầu Tử Khâm để y cầm quân xuất chinh thì y tin cái chết của Cố Địch Vân không liên quan gì đến Hạ Hầu Tử Khâm. Buồn là, bây giờ cả thể xác và tinh thần của y đều mệt mỏi thì sao có thể lặn lội đường xa để ra chiến trận. Ta hiểu y vì muốn báo thù, nhưng Khanh Hằng à, ta không nỡ. Cổ họng ta đắng chát, mắt ta cay cay. Hạ Hầu Tử Khâm không nhận lời, đương nhiên cũng có lý do của hắn. Mặt Thiên Lục thoáng hiện sự lo lắng, Lưu Phúc co mày hỏi. Nhưng sao nương nương lại đến đây? Ta nhìn sang nàng ta, Lưu Phúc hỏi câu này ta thật sự hiếu kỳ không biết Thiên Lục sẽ trả lời thế nào. Ban đầu nàng ta hơi giật mình nhưng lập tức lạnh nhạt nói. Lúc nãy cung nữ của bản cung nói hình như nhìn thấy Cố công tử, bản cung tiện đường nên sang đây xem một chút, công công cũng biết đó, lúc trước bản cung tiến cung là được Cố Địch Vân tiến cử. Mặc dù, hiện giờ ông ấy là phạm nhân mang trọng tội nhưng bản cung vẫn niệm chút ân tình ngày xưa. Nàng ta nói một hồi, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu. Ồ Thiên Lục à, cuối cùng ta cũng biết lúc Cố Địch Vân bị giam giữ sao nàng ta có thể thoát thân nhanh như vậy. Lưu Phúc vội gật đầu nói. Dạ, nương nương, góc chuyện audio.com, nói phải, Thiên Lục xoay người nói. Để bản cung khuyên nhủ, nếu không hoàng thượng trở về gặp e là sẽ tức giận. Nghe vậy, Lưu Phúc vội nói. Vậy thì làm phiền nương nương, nàng ta ậm ừ, công công lui xuống trước đi. Lưu Phúc thoáng do dự cuối cùng cũng lui xuống. Thiên Lục muốn tiến lên phía trước lại thấy Cúc Vận kéo ống tay áo nàng ta, nói nhỏ. Nương nương, người người vẫn không nên quản chuyện này. Thiên Lục trừng mắt liếc nàng ta một cái, giơ tay lên hất mạnh khỏi tay nàng ta, nâng bước về phía trước, nói với Cố Khanh Hằng. Cố thiếu gia nên trở về đi, nếu hoàng thượng không nhận lời sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Y ngước mắt nhìn nàng ta, lắc đầu nói. Lần này, thần nhất định phải quỳ đến khi hoàng thượng nhận lời mới thôi. Thù giết cha không đội trời chung, thần. Nhưng huynh biết ai giết cha huynh ư? Thiên Lục vội vàng cắt ngang lời y. Y giật mình, lập tức nghiến răng mở miệng. Người nam chiếu, rõ ràng ta nhìn thấy trong ánh mắt của Thiên Lục hiện lên sự đau xót nhỏ giọng nói. Nhưng trận chiến này là trận chiến của quốc gia. Cho dù huynh không đi hoàng thượng cũng sẽ dốc toàn bộ binh lực đánh nam chiếu. Huynh cần gì phải đi, nếu cha huynh ở dưới suối vàng biết được cũng không hy vọng huynh mạo hiểm. Nếu là ông ấy thì chỉ muốn huynh sống tốt, y cười chán nản, nương nương không hiểu, không nàng ta lắc đầu, bỗng nhiên ngơ ngẩn, dường như nhận thấy mình đã luống cuống, bỗng chốc nàng ta nghiêng người, xoắn chiếc khăn trên tay, cắn môi nói. Nhưng ta vẫn hy vọng huynh có thể sống tốt, ta không muốn huynh đi mạo hiểm. Y kinh ngạc nhìn người nữ tử trước mặt cuối cùng mới mở miệng. Thần đã khiến nương nương lo lắng rồi. Khanh Hằng nàng ta bỗng nhiên xoay người lại, ta cũng giật mình, đây là lần đầu tiên ta nghe nàng ta gọi tên y. Rõ ràng là rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự run rẩy. Ta trông thấy, hai mắt của nàng ta ửng hoe, hai tay càng lúc càng nắm chặt. Nương nương, y hơi kinh ngạc nhìn nàng ta thốt lên, nương nương không nên gọi thần như vậy. Cả người Thiên Lục run lên, mở miệng hỏi, ta không thể, vậy vì sao nàng ta có thể? Tay ta bám chặt vào tường, mở to mắt nhìn, ta nghe Cố Khanh Hằng nói. Nương nương không giống với muội ấy, Thiên Lục không cam tâm nghiến răng nói, người nàng ta yêu vốn không phải huynh, nhưng mà ta yêu huynh. Mặc dù ta đã sớm biết sự thật này, nhưng khi nghe nàng ta trực tiếp nói ra ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Với tính cách của Thiên Lục cuối cùng cũng có một ngày nàng ta không nhịn được. Cũng chỉ có chuyện liên quan đến Cố Khanh Hằng mới có thể khiến cho người giỏi ngụy trang như nàng ta liều lĩnh. Từ Âm đứng bên cạnh ta mở to mắt ta nghiêng người liếc nàng một cái, nàng vội vàng cúi đầu. Cố Khanh Hằng ngơ ngẩn nhìn Thiên Lục một lát sau, vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Nàng ta tính đưa tay đến, y lại cuống cuồng nghiêng người, nàng ta kinh ngạc. Khanh Hằng, y cúi đầu, xin nương nương tự trọng, tay nàng ta run lên bần bật hỏi nhỏ, nàng ta có thể, đúng không? Y lắc đầu, nương nương sai rồi, thần với muội ấy cho đến bây giờ vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Thần hiểu rõ thân phận bây giờ của muội ấy, sẽ không để muội ấy rơi vào tình huống khó xử. Lời của y vừa nói xong đã làm ta chấn động mạnh. Chỉ có một lần lúc ở Thiên Lao y bị thương ta mới giơ tay đỡ y. Những thứ đó ta vốn không hề chú ý. À, bây giờ nghe y nhắc đến lại càng chua xót. Thiên Lục cười khẩy một tiếng, nghiến răng nói. Ta, góc chuyện audio.com, thực sự hiếu kỳ, nàng ta rốt cuộc có năng lực gì, lại có thể làm cho huynh tận tâm tận lực với nàng ta như vậy. Y lại cười khẽ, muội ấy không có bất kỳ năng lực gì cả. Ta nhìn thấy rõ trên mặt của nàng ta hiện ra sự hoảng hốt, ta thấy nàng ta hít một hơi thật sâu tiếp theo nói. Ta mặc kệ huynh và nàng ta thế nào, hôm nay huynh nhất định phải trở về. Ta sẽ không để huynh xuất chinh, vết thương trên người huynh chỉ mới lành không lâu, không thể mạo hiểm. Giọng của y vẫn thản nhiên như trước, nương nương không nên quan tâm đến thần. Chân mày nàng ta nhíu lại, đến gần một bước vươn tay dìu y. Y đang quỳ nên lúc này không biết nên tránh né như thế nào. Tay nàng ta sắp chạm đến người y, đúng vào lúc này ta bỗng nhiên nhìn thấy từ xa xa ngự kiệu màu vàng đang đi đến, Lý Công Công đi ở phía trước. Ta kinh hãi, nếu để cho Hạ Hầu Tử Khâm nhìn thấy, cho dù hắn muốn buông tha cho hai người bọn họ thì thể diện của hắn để ở đâu. Dưới tình thế cấp bách ta bước lên phía trước gọi. Quý thần nương nương, tay Thiên Lục run lên, bỗng nhiên xoay người nhìn ta, nàng ta biến sắc trầm giọng hỏi. Người đến đây làm gì? Cố Khanh Hằng cũng kinh ngạc ngước mắt nhìn ta, ta lại không quan tâm đến bọn họ tiến nhanh lên vòng qua bọn họ đi thẳng đến phía trước. ngự kiệu đã dừng lại, Lý Công Công đỡ hắn xuống, ta vội gọi hắn. Hoàng thượng, hắn không nghĩ ta sẽ ở đây, ánh mắt nhìn ta rồi lại nhìn hai người phía sau ta, đôi mày anh tuấn của hắn khẽ nhíu lại, lạnh nhạt hỏi. Sao Tích Quý Tần lại ở đây? Lúc này Thiên Lục mới phản ứng kịp, vội hành lễ với hắn. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, ta mỉm cười nói, nương nương lo lắng gần đây hoàng thượng ngày đêm công việc vất vả, vì thế mới đến đây thăm hoàng thượng. Nhưng không ngờ lại chạm mặt với trường phù, nàng ta liếc nhìn ta một cái cắn môi cũng không dám phản bác. Hắn chỉ ừ một tiếng, tiến lên phía trước nhìn cố Khanh Hằng, khẽ nhíu mày. Khanh về đi, việc này trẫm sẽ tự có cách giải quyết. Hoàng thượng, y muốn mở miệng, lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm không nhìn y, đi thẳng về phía trước. Ta vội vàng nháy mắt với y, nhỏ giọng nói. Về phủ trước đi, việc này chờ thêm một chút nữa. Y đưa mắt nhìn ta cắn răng nhưng vẫn không chịu đứng dậy. Ta liếc mắt nhìn Lưu Phúc một cái, ông ta hiểu ý, vội chạy đến. Ta mở miệng nói, đỡ cố công tử đứng dậy. Lưu Phúc gật đầu, xoay người lại dìu y, y lại đưa mắt nhìn ta, ta nhìn y gật đầu y mới đứng dậy, có lẽ quỳ đã lâu, ta thấy y bỗng nhiên chao đảo một cái, Lưu Phúc hấp tấp đỡ lấy y. Cố công tử đứng vững nhé, lão nô phái người đến đưa ngài về. Lưu Phúc rất biết nhìn sắc mặt, bây giờ mặc dù cố Khanh Hằng không phải là quan chức gì cao, nhưng ông ta biết Hạ Hầu Tử Khâm coi trọng người này, đương nhiên vẫn cung kính với y như trước. Một lát sau ta mới nghe tiếng bước chân ở phía sau. Từ Âm tiến lên, nhẹ nhàng đỡ ta rồi hỏi, vì sao công chúa lại giúp, ta không nói gì, không phải ta giúp nàng ta mà chỉ giúp cố Khanh Hằng. Cố gia vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không thể để cho cố Khanh Hằng bị đả kích liên tiếp. Thấy ta không nói lời nào, Tư Âm cũng biết điều không nói gì thêm. Hai người đi đến cửa thấy một cung nữ mang một chậu nước đi ngang qua, thấy bọn ta vội vàng hành lễ sau đó lại đi vào. Ta vịn tay Tư Âm bước vào trong, thấy hắn ngồi bên cạnh bàn, một tay chống lên thái dương, nhắm mắt tựa vào tay. Lý Công Công đứng ở bên phải. Góc truyện audio.com, hầu hạ thấy cung nữ đi vào vội vàng phất tay ra hiệu để chậu nước xuống. Cung nữ cẩn thận đặt xuống ngâm khăn vào nước rồi vắt khô đưa cho Lý Công Công. Lý Công Công nhận lấy, khẽ nói. Hoàng thượng, nô tài lau mồ hôi giúp người. Ông nói rồi cẩn thận đưa tay sang. Ta nhìn thấy trán của hắn chảy mồ hôi ròng ròng. Nhưng hôm nay đã gần đến tháng 11 thời tiết đã bắt đầu lạnh, ta lo lắng hắn bị bệnh. Không biết sao ta lại nhớ đến dáng vẻ lúc hắn bị bệnh, nghĩ sao cũng khiến ta đau lòng. Đi lên phía trước ta nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng làm sao vậy? Lý Công Công vội vàng đáp, hai ngày nay hoàng thượng đã không ngủ, vừa rồi lại đi một chuyến ngoài thành về. Ngoài thành hoàng đô, xem ra, hắn đi tới nơi trấn áp loạn quân, ta vừa định tiến lên, chợt nghe Thiên Lục ở phía sau cất tiếng. Vậy hoàng thượng hãy nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, thần thiếp không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa, thần thiếp xin được cáo lui trước. Dứt lời cũng không chờ hắn lên tiếng liền xoay người vịn tay cốc vận đi ra. Ta quay đầu lại nhìn hắn vẫn không mở mắt, ta nghĩ hắn đang rất mệt mỏi. Ta lặng lẽ tiến lên đón lấy chiếc khăn trong tay Lý Công Công, nhẹ nhàng lau những vệt mồ hôi trên thái dương cho hắn, chân mày hắn nhíu lại nhưng vẫn không nói lời nào. Ta đặt chiếc khăn xuống, dìu hắn khuyên nhủ, nếu hoàng thượng mệt rồi thì lên giường nằm một lát đi, có chuyện gì chờ nghỉ ngơi rồi hẵng nói. Hắn cũng không cự tuyệt, để tùy ý ta đỡ hắn lên giường. Lý Công Công vội vàng chạy theo, giúp hắn cởi giày, rồi lại lui sang đứng một bên hầu hạ. Hắn thở rất khẽ, đôi chân mày tuấn tú khẽ cau lại. Ta đưa mắt liếc nhìn Lý Công Công và Tư Âm ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Hắn không nói lời nào, ta thực sự không biết hắn đang ngủ hay chỉ nhắm mắt lại. Ta yên lặng ngồi bên mép giường cùng hắn. Một lúc lâu sau ta mới nghe được tiếng hít thở dần bình ổn của hắn, đôi chân mày vẫn nhíu chặt. Ta biết nhất định trong lòng hắn có rất nhiều chuyện không giải quyết được, vì thế dù đã ngủ nhưng vẫn không yên giấc. Giơ tay lên, ta muốn xoa mi tâm của hắn nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn thôi. Ta sợ hắn ngủ không sâu sẽ làm hắn tỉnh giấc, ngồi rất lâu ánh nắng bên ngoài dần tắt đi, thêm một lúc nữa ta nghe thấy cửa bị người nào đó nhẹ nhàng đẩy ra. Lý Công Công rón rén bước vào, nhỏ giọng hỏi ta. Công chúa, bao lâu nữa hoàng thượng mới dùng bữa ạ? Tay quay đầu lại nhìn người trên giường thấy hắn chưa tỉnh lại, ta liền đáp. Đến lúc hoàng thượng tỉnh, sẽ cho người truyền lệnh. Vâng, y vâng dạ, nhìn hắn một cái rồi mới lui xuống. Ta khẽ thở phào, có lẽ hắn thật sự ngủ rất sâu, đã hai ngày không ngủ đương nhiên hắn cũng mệt mỏi. Trong tầm cung đã tối, cung nữ nhẹ nhàng vào đốt đèn rồi yên lặng lui ra. Tất cả cửa sổ đều đóng lại, khắp tầm cung không có một chút gió. Ta đang ngồi, đột nhiên nghe hắn khẽ rên một tiếng rồi bất chợt bật dậy. Ta hoảng hốt bước lên trước nắm tay hắn hỏi, hoàng thượng có chuyện gì vậy? Hắn thở hổn hển, trán đầy mồ hôi. Ta siết chặt bàn tay hắn, nhỏ giọng hỏi, gặp ác mộng ư? Hắn ngước mặt nhìn ta, hít một hơi đáp lại, trẫm ngủ quên rồi. Ta ngẩn ra, hắn không đề cập đến ta cũng không hỏi, ta chỉ khẽ cười. Hoàng thượng cũng là người, đã không ngủ lâu vậy rồi bây giờ ngủ quên cũng bình thường thôi ạ. Hắn mím môi cười, xoay người ngồi ở mép giường, một tay ôm trán lắc đầu nói. Ngủ lâu nên, góc chuyện audio.com, đau đầu quá, ta nhíu mày hỏi, có cần truyền thái y xem không ạ? Hắn lại lắc đầu, không cần, trẫm nghỉ ngơi một chút là được rồi. Dường như hắn nhớ đến gì đó, nhìn ta hỏi, nàng dùng bữa chưa? Ta khẽ cười, đang chờ hoàng thượng tỉnh lại. Bàn tay nắm lấy tay ta siết chặt lại, ta thấy hắn nhíu mày hỏi. Lúc trẫm đến đã ăn rồi, sao nàng không chịu ăn? Dứt lời, hắn liền gọi Lý Công Công bên ngoài tiến vào truyền lệnh. Không nỡ nhìn, ta mở miệng, chẳng qua là một bữa cơm thôi, không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng hoàng thượng, hôm nay y quỳ ở ngoài đợi lâu như vậy nhưng chàng không đồng ý để y xuất chinh. Trong thành, lúc này Trần tướng quân và Dư tướng quân cũng không thể ra tiền tuyến, hoàng thượng lại không có người nào thân tín, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Hắn khẽ cười một tiếng đáp, nếu lúc này để Cố Khanh Hằng xuất chinh, vậy chuyện trẫm cố sức giữ lại tính mạng của y để mai sau đề bạt chẳng phải sẽ bị người khác nhìn rõ tận tường ư? Như vậy khó bảo đảm chuyện Diêu Hành Niên sẽ âm thầm giở trò, chính vì hắn là người thân tín của trẫm nên trẫm không thể làm như vậy. Trẫm nên tính toán đến tương lai. Ta biết hắn không đồng ý để Cố Khanh Hằng xuất chinh chắn chắc có lý do của hắn. Nhưng hắn cũng không đề cập đến chuyện nhìn thấy Thiên Lục ở bên ngoài Thiên Dận Cung hôm nay, nên đương nhiên ta không ngốc mà nhắc tới. Ta và hắn ngồi một lát, bữa tối lập tức được đưa đến. Hắn ăn rất ít, ta không biết là vì trước khi đến đây hắn đã ăn rồi, hay là vì căn bản hắn không muốn ăn. Lý Công Công đứng bên cạnh vẫn cau mày, rất nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn. Ta bảo Công Công gắp thức ăn cho hắn, khẽ khuyên. Hoàng thượng ăn nhiều một chút mới có sức lực ra tiền tuyến. Tay cầm đũa của hắn khẽ run lên, ngước mắt nhìn ta. Nàng biết trẫm muốn xuất chinh, ta rủ rèm mi cũng không nhìn hắn chỉ đáp. Tiền tuyến đang như vậy, sao hoàng thượng có thể không thân chinh? Với tính cách của hắn nếu không đi mới khiến người khác thấy khó hiểu. Huống hồ, Nam Chiếu còn mượn cơ ủng hộ thái tử lên ngôi để xuất binh. Hắn là hoàng đế, đương nhiên phải thân chinh. Kéo dài nhiều ngày như vậy là do chuyện ở hoàng đô vẫn chưa xử lý xong, vì thế Lý Công Công mới nói hai ngày nay hắn không hề chợp mắt. Hắn do dự một lát rồi buông đũa và chén trong tay xuống. Chuyện ở đây đã xử lý khá ổn thỏa, chậm nhất là ngày mai trẫm sẽ xuất phát. Ta kinh hãi thốt lên, nhanh như vậy sao? Hắn gật đầu, trẫm còn muốn nhanh hơn một chút nhưng chỉ sợ phía Hiền Vương nếu cố gắng điều binh lực thì ở đó không có quân đội trấn áp, e rằng sẽ có người khởi binh tạo phản. Điều này ta đương nhiên hiểu, và lại Hiền Vương cũng muốn đích thân ở lại bên đó. Ta vừa định mở miệng, hắn lại giành lời. Trẫm sẽ cẩn thận, nàng ở lại đây chờ trẫm về. Những lời đó hắn nói rất nhanh, thật ra hắn không nói ta cũng sớm nghĩ đến, chắc chắn hắn không muốn ta đi. Ta cố ý mỉm cười nhắc, hoàng thượng quên rồi sao? Bây giờ thiếp không phải là phi tử của người, hơn nữa thiếp còn là quân sư của quân đội Thiên Triều, thiếp hoàn toàn có thể. Không được, hắn cau mày, việc này trẫm đã quyết, nàng không cần nói nữa. Hoàng thượng, đột nhiên hắn đứng lên, xoay người đáp, không có chuyện thì trở về cảnh thái cung đi, trẫm có việc quan trọng cần phải xử lý. Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn lại đưa lưng về phía ta cũng không xoay người, ta khẽ. Góc chuyện audio.com, thở dài, tính tình của hắn không ai cản được, ta đứng lên đi ra phía ngoài, người phía sau đột nhiên mở miệng, nếu lần này trẫm và y đối địch nàng hy vọng trẫm sẽ buông tha cho y sao? Bước chân ta sững lại, ta cũng không quay người, cuối cùng cắn răng nói. Chỉ mong hoàng thượng không làm gì thẹn với lương tâm, hắn đã từng nói đến lúc này hắn chưa từng làm gì có lỗi với Tô Mộ Hàn. Ta luôn tin, chuyện lần này liên quan đến Giang Sơn, ta cũng không thể yêu cầu hắn nhường nhịn được. Mặc dù ta chưa bao giờ hy vọng Tô Mộ Hàn xảy ra chuyện không may. Trái tim quặn thắt từng cơn, không ra chiến trường với ta mà nói có phải là chuyện đúng hay không đây? Từ Thiên Dận Cung bước ra thì đã rất trễ, trong không khí phảng phất hương vị sự lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu, ta ngước mắt nhìn bầu trời, tối nay không có trăng. Cả bầu trời đêm mênh mông như vậy nhưng đều sâu thẳm một màu đen kịt. Mùa đông đã kéo về thật nhanh, nhớ lại trận tuyết lớn năm ngoái, lần đầu tiên hắn dùng điểm tâm ta làm, sau đó ôm ta từ ngự thiện phòng bước ra, đứng dưới trời tuyết. Ta nở nụ cười, không biết đến khi nào mới có cơ hội như thế nữa. Trên đường trở về Cảnh Thái Cung, đi ngang qua Vĩnh Thọ Cung đột nhiên ta dừng chân. Từ Âm kinh hãi, nàng đưa mắt theo hướng ta đang nhìn, ta nghe nàng nói. Nơi này là cung điện của Dụ Thái Phi, thường ngày không có người đến gần, Dụ Thái Phi bị điên rồi. Ta chỉ nghe mà không đáp, đứng một lát ta nâng bước đi đến Vĩnh Thọ Cung. Từ Âm hoảng sợ, vội vàng kéo ta khuyên, công chúa, người đừng nên vào đó. Hoàng thượng không thích nói xong lời cuối cùng, giọng nàng dần nhỏ lại. Ta khẽ cười, sao hạ hầu Tử Khâm lại không thích? Huống hồ, hắn sắp phải ngự giá thân chinh đến tiền tuyến, thì ta đương nhiên phải đến Vĩnh Thọ Cung thăm một chuyến. Việc này mặc dù Thái Hậu sẽ biết nhưng bà muốn ta xuất cung nên tất nhiên cũng không tính toán. Từ Âm không lay chuyển được ý định của ta, chỉ có thể theo ta vào. Vĩnh Thọ Cung vẫn luôn quạnh quẽ như vậy, bước vào trong cũng như lần đầu tiên ta đến, không thấy một bóng người. Đột nhiên ta cảm thấy xúc động, khi đó đến đây cũng vào mùa này. Vãn Lương cũng như vậy, đều có ý muốn cản ta vào. Đang nghĩ ngợi thì nghe một người hỏi, ai đó, nàng ta hỏi, ta thấy chiếc đèn lồng trong tay giơ cao một chút. Từ Âm liền cất giọng đáp, là công chúa Trường Phù, thật ra ta thấy rất rõ, người trước mặt là Tiểu Đào. Cũng đúng thôi, ngoại trừ Tiểu Đào ra thì ở đây cũng không có cung nữ nào khác. Tiểu Đào bước lên phía trước cất lời, nô tỳ thỉnh an công chúa. Ta gật đầu hỏi, Thái Phi đâu? Tiểu Đào ngẩn ra một lát, nhất định nàng không ngờ vì sao đột nhiên công chúa muốn đến gặp Thái Phi. Ta lại hỏi, Thái Phi đâu? Lúc này, Tiểu Đào mới kịp phản ứng vội trả lời ta. Thái Phi đã ngủ rồi ạ, công chúa, người nàng rụt rè đưa mắt nhìn ta. Ta chỉ cười một tiếng rồi nói, vậy bản cung không vào trong nữa. Ta vịn tay Tư Âm xoay người, rồi chợt đứng lại nhỏ giọng. Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, người sẽ bình an trở về, không cần phải lo lắng. Tiểu Đào, hãy hầu hạ Thái Phi cho thật tốt, dứt lời ta cũng không hề dừng lại, đi nhanh ra ngoài. Phía sau, dường như có tiếng người chạy ra, sau đó là giọng của Dụ Thái Phi. Tiểu Đào nói vài câu với bà, lại ngờ vực lẩm bẩm. Kỳ lạ thật, sao công chúa Trường Phù lại nhận ra nô tỳ chứ? Ta cảm thấy, lần này đợi hạ hầu Tử Khâm trở về ta nên nói. Góc truyện audio.com, với hắn về chuyện của Dụ Thái Phi. Bà không phải là người hại đứa bé trong bụng Ngọc Thiệp Dư, mà là vì muốn cứu nàng ấy. Mẹ con của hắn, đã xa cách nhiều năm như vậy, cũng không nên trì hoãn nữa. Thở dài một tiếng, ta trở về Cảnh Thái Cung. Hai ngày sau, Hoàng đế thân chinh, cho đến lúc hắn ra khỏi Hoàng đô ta cũng không gặp lại hắn một lần nào. Mà hắn cố tình không đến gặp ta. Đi rồi, đi nhanh như vậy. Lúc này là thời điểm đặc biệt, một số đại nhân nhận được thư của Hoàng hậu Nguyên Trinh trong triều đều đã bị giam lỏng. Chỉ còn lại một số người cũng ngày ngày hoảng hốt, hắn vừa mới đi, thì đã có cung nhân ở Hy Ninh Cung bước vào Cảnh Thái Cung. Ta biết Thái Hậu cố ý muốn ta đi, bà biết Hạ Hầu Tử Khâm không cho nhưng bà vẫn có cách của bà, khiến ta phải đi theo. Bây giờ ta không phải phi tử còn bà đường đường là Thái Hậu, muốn ta xuất cung chỉ là chuyện vặt. Thật ra ta có thể thấu hiểu tâm tư một người làm mẹ như bà, thứ bà muốn chẳng qua là Hạ Hầu Tử Khâm luôn bình an. Và cũng chỉ có một cách duy nhất là Giang Sơn phải ổn định, hắn mới có thể bình an. Đạo lý đó ta hiểu, chỉ là ta không thể chấp nhận việc bà muốn ta dùng tình cảm dẫn dụ Tô Mộ Hàn. Dùng tình cám dỗ, bất kể là nhằm vào ai đều không công bằng. Lúc bước ra khỏi Cảnh Thái Cung, ta thuận tay mang theo chiếc hộp gỗ điêu khắc cây thị mà Tô Mộ Hàn đã tặng ta. Trong Hy Ninh Cung, vẻ mặt Thái Hậu vẫn thản nhiên. Việc này ai ra đã quyết định, nếu trong lòng ngươi có hoàng thượng, nhất định phải làm theo ý ai ra. Lời của bà rất quả quyết, không còn đường lui nào cả. Ta không đáp, nếu Thái Hậu đã nói như vậy thì dù ta có đồng ý hay không, bà cũng sẽ buộc ta ra tiền tuyến. Bà lại nói, ngươi cầm lệnh bài này xuất cung đi, sẽ có xe ngựa chờ ngươi ở ngoài. Người bảo vệ ngươi ai ra cũng đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Bà nói, rồi đặt lệnh bài trong tay xuống bàn, ta thầm thở dài một tiếng, cuối cùng vươn tay cầm lấy lệnh bài. Cung nữ của ngươi sẽ đi cùng, trên đường đi sẽ hầu hạ ngươi. Thái Hậu nói, ta cười nhạt rồi lắc đầu, không cần, nên để thần thiếp đi một mình, nhiều người thì càng nhiều gánh nặng. Thái Hậu cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu bảo, đi đi, ta khom người hành lễ với bà, rồi liền xoay người lui ra ngoài. Đột nhiên nghe bà gọi, Đàn Phi, lòng ta kinh hãi, đã rất lâu rồi bà chưa từng gọi ta như vậy. Ta nghe bà lên tiếng, ai ra nhớ ai ra đã đánh ngươi 3 lần, mỗi lần đánh ngươi xong, ai ra đều cảm thấy hiểu ngươi thêm một chút. Ngay từ đầu ai ra không thích ngươi, nhưng mà bây giờ ai ra rất thích ngươi. Cũng đã hiểu vì sao hoàng thượng thích ngươi. Bàn tay nắm lệnh bài bất giác siết chặt, ngươi đừng trách ai ra. Bà thở dài, dừng một lúc lại nghe giọng bà chĩu nặng truyền đến. Ai ra giao hoàng thượng cho ngươi? Ngón tay ta run lên, kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn bà, lại thấy trên môi bà nở nụ cười nhẹ nhàng. Chẳng biết tại sao viền mắt ta nóng lên, cổ họng bỗng trở nên khó chịu. Lời này của Thái hậu quá nặng nề rồi. Tất cả đều vì hắn, bà có thể buông bỏ tất cả uy nghiêm của mình. Hạ hầu Tử Khâm, chàng là người may mắn, chàng có thể có được hai mẫu thân như vậy. Thiển Nhi dẫn ta ra ngoài bằng cửa khác, lúc này Tư Âm vẫn còn đang nghiêm trang chờ ta ở bên ngoài Hy Ninh Cung. Vòng qua sân sau, ta thay đổi y phục của cung nữ trong phòng Quyến Nhi, hai người mới đi ra ngoài. Ta thoải mái bước qua trước mặt Tư Âm, nàng vốn không nghĩ đó. Góc truyện audio.com, là ta, hai người mới ra khỏi Hy Ninh Cung, đúng lúc loan kiệu của Diêu Thục Phi dừng lại, ta bèn liếc mắt nhìn, cười nhạt rồi đi lướt qua nó. Xuất cung, tất cả đều thuận lợi. Bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe ngựa mà Thái hậu nói. Lúc này ta cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến lên, phu xe nghe có tiếng người đi vội đến, bèn nhảy xuống xe ngựa. Trong khoảnh khắc người đó tháo nón xuống, ta giật mình ngây người ra, là Cố Khanh Hằng. Y thấy ta lại không hề kinh ngạc, chỉ cười bảo. Tam Nhi, lên xe đi, dù thế nào ta cũng chưa từng nghĩ tới, người bảo vệ ta mà Thái hậu nói lại là y. Thấy ta không động đậy, y tiến lên vài bước cất lời. Lên xe nhanh lên, nếu không sẽ không đuổi kịp hoàng thượng đâu. Cuối cùng ta cũng bừng tỉnh, không suy nghĩ nhiều liền bước lên xe ngựa. Kéo màn xe xuống, y lập tức lên ngồi, vung roi đánh xe đi rồi bảo. Có y phục trong hành lý, muội thay y phục cung nữ ra trước đi. Đặt chiếc hộp trong tay xuống, ta quay đầu lại lập tức nhìn thấy túi hành lý ở ngay sau lưng. Ta mở ra thấy bên trong là hai bộ thường phục màu hồng phấn và sang lục đều rất đẹp. Ta giơ tay vuốt nhẹ, tay nghề rất tinh xảo, ta chỉ liếc mắt lập tức nhận ra đó chính là tay nghề của Trần sư phụ. Đã bao năm rồi, y vẫn còn nhớ ta thích y phục của Trần sư phụ. Mũi ta cay cay, suýt chút nữa rơi nước mắt, thay bộ y phục màu hồng nhạt thật nhanh, đây là lần đầu tiên ta mặc y phục của Trần sư phụ. Vui thật, cuối cùng cũng có một ngày muội có thể mặc y phục huynh tặng. Ở bên ngoài, giọng nói của y rất vui vẻ, ta vén màn xe lên, nhìn bóng lưng y mở miệng. Hoàng thượng không cho huynh đi, là có lý của chàng, sao còn đến tìm Thái hậu? Động tác trên tay y bỗng chốc do dự, quay đầu đáp. Là Thái hậu chủ động tìm ta, nói hoàng thượng không cho muội đi, muội lại cố ý muốn đến tiền tuyến, Thái hậu muốn ta bảo vệ muội. Ta giật mình, Thái hậu nói như vậy sao? Cố Khanh Hằng hiểu tính của ta, chỉ cần ta muốn làm việc gì thì nhất định phải làm cho được, vì thế y không chút chần chờ đồng ý bảo vệ ta. Mà y cũng muốn có một cơ hội để ra tiền tuyến. Ta thực sự quá hồ đồ, nếu Hạ hầu Tử Khâm cố ý không cho y đi, nhất định sẽ tìm người trông chừng y, ngoại trừ Thái hậu, còn ai có thể khiến cho y rời khỏi đó lặng lẽ như vậy. Ta biết vì sao Thái hậu muốn tìm y bảo vệ ta, chỉ vì khi đó ta đã từng nói, bây giờ ta chỉ còn một người thân là Cố Khanh Hằng. Thái hậu không muốn ta gặp bất trắc trên đường đi, bà muốn ta có thể gặp được Tô Mộ Hàn, vì thế mới tìm y bảo vệ ta. Người bảo vệ ta tất nhiên luôn tận tâm tận lực với ta. Ta cười với y, nhỏ giọng, huynh cho là chính muội muốn đi sao? Y giật mình đáp, chuyện của muội, huynh chưa bao giờ hỏi. Khanh Hằng ngốc nghếch, ta ngồi xuống bên cạnh y, đưa mắt nhìn khoảng không xa xăm, hít một hơi thật sâu, lên tiếng. Khanh Hằng, chuyện của cha huynh đừng đau buồn, ông ấy rất yêu huynh. Người bên cạnh ta không lên tiếng, một lúc lâu sau mới mở miệng. Huynh cứ nghĩ rằng, muội ghét cha huynh, ta ngoảnh đầu nhìn y, không kiên dè, muội rất ghét, đến giờ vẫn ghét. Nhưng tình yêu ông ấy dành cho huynh lại là thật, cho dù muội có ghét thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này, ông ấy chỉ muốn huynh sống tốt. Vì thế huynh phải hứa với muội ra đến tiền tuyến đừng để mình rơi vào vòng nguy hiểm. Trong đôi mắt của y hiện lên hận thù, bàn tay nắm roi ngựa bỗng nhiên siết chặt nhưng rất lâu sau cũng không lên tiếng. Nam Chiếu Dùng, góc truyện audio.com, cái chết của Cố Địch Vân để châm ngòi nổ khiến hoàng đô binh biến, sau đó sẽ khai chiến. Cảm giác này ta hiểu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi khó mà bình ổn lại cảm xúc đó trong lòng hắn. Xe ngựa đi rất nhanh, đã ra ngoài thì cũng không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể tiến lên phía trước. Lúc đến tiền tuyến, đã vào trung tuần tháng 11, trời đã rất lạnh. Chúng ta đến nơi, vừa đúng lúc gặp một trận ác chiến. Bỏ xe ngựa lại, chỉ mang theo chiếc hộp kia, Cố Khanh Hằng dẫn ta lên núi, từ xa xa nhìn xuống, hai đội quân đối chọi nhau. Cách quá xa ta không thể trông rõ mặt người, chỉ có thể dựa vào trang phục và ngựa để phán đoán, dẫn đầu Nam Chiếu là một người nam tử, đó chắc là quốc vương Nam Chiếu. Trong lòng ta cười thầm, trận đánh ủng hộ em vợ xưng đế này, xem ra Nam Chiếu đã dốc hết vốn liếng rồi. Bên cạnh y còn có một nam tử khác, trang phục của người đó khác hẳn với các tướng sĩ. Ta không trông rõ mặt nhưng vẫn khiến lòng ta chấn động. Đó là thái tử, trống trận vang vang như sấm, từ xa xa chỉ nghe vang vọng tiếng tùng tùng tùng kéo theo bụi mù tung vạn dặm. Người bên cạnh ta lên tiếng, chúng ta xuống núi, đi vòng qua phía trước là nơi đóng quân. Ta gật đầu theo y xuống núi, lúc quay về chỗ cũ thì ngạc nhiên phát hiện không thấy xe ngựa của bọn ta ở đâu nữa. Chỉ nghe soạt một tiếng, trường kiếm của Cố Khanh Hằng đã tuốt ra khỏi vỏ, y chợt tay chuyển kiếm ra sau lưng, chặn đứng mũi kiếm đang bất ngờ tấn công. Ta kinh ngạc lại nghe một giọng nói khàn khàn truyền đến. Tử Nhi, hết chương 23, 229, hết cuốn 3 cách chương.